Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 457, chương 455, sống sót sau tai nạn. Gian nan cầu sinh, chỉ là trong nháy mắt, niên tiên sinh hai người chính là đi vô tung vô ảnh. Đối với mình một tay chế tạo ra cái hồ kỳ quái này, nửa điểm cũng không có lưu luyến, niên tiên sinh cũng không biết. Lúc này rời đi, mới thật sự là đã mất đi giết chết Vân Tôn tốt nhất cơ hội. Tại Vân Dương hạ xuống trong nháy mắt, khống linh đại trận đã thành công phát động, mà Vân Dương hóa hình năng lực vào thời khắc ấy là thật hoàn toàn biến mất. Một lần nữa hồi phục là hình người, càng bởi vì bí pháp phản phệ, khiến cho cả người như vậy hôn mê bất tỉnh. Chỉ có thể theo sông ngầm nước chảy bèo trôi hướng phía trước tung bay. Niên tiên sinh chỉ cần nhảy vào sông ngầm, đi theo hướng phía trước tìm kiếm, nhiều nhất bất quá mấy chục dặm không gian, liền có thể tìm tới Vân Dương. Hơn nữa còn không cần tốn nhiều sức liền có thể đem diệt sát. Nhưng, hắn nhưng không có nghĩ tới chỗ này. Dù sao, thủy tôn hóa thủy mà đi. Thủy tướng ẩn trốn năng lực xâm nhập quá sâu lòng người. Niên tiên sinh cũng quyết sẽ không tin tưởng. Tại dưới tình huống như vậy, rõ ràng đã thành công thoát thân, vẫn còn sẽ bị khống linh đại trận phong tỏa năng lực. Thậm chí, có được chế tạo ra dạng này thiên băng địa liệt có thể vì. Lại bởi vì không chịu nổi phản phệ mà hôn mê này làm sao nói đều là nói không thông. Thế là... cơ hội ngàn năm một thuở, kiếp này khả năng chỉ có một lần diệt sát Vân Tôn này. Cứ như vậy bị niên tiên sinh nhẹ nhàng buông tha, hồi phục nhục thân trạng thái Vân Dương theo sông ngầm dưới lòng đất dòng nước. Không biết bị lao ra bao xa, hoàn toàn không có ý thức hắn chỉ có thể bị động nước chảy bèo trôi. Cho đến tỉnh lại lần nữa thời điểm. Ngạc nhiên phát hiện chính mình đã thân ở một chỗ nước cạn biên giới phía trên. Đưa mắt nhìn quanh phía dưới, phát hiện phía sau mình chính là một tòa cự đại núi cao. Núi non trùng điệp, nguy nga hiểm trở, đầy dãy đều là xanh tươi tốt. Xa xa nhìn lại, không khỏi tâm thần một sướng, càng thấy một dòng nước, lại như nộ long đột xuất. Từ một chỗ thâm u cửa hang cuồn cuộn mà đến, liên tục vô tận, Vân Dương chậm rãi tỉnh lại. Theo bản năng dò xét bốn bề hoàn cảnh sau khi, còn chưa tới kịp may mắn chính mình sống sót sau tai nạn. Nhưng lại cơ hồ lần nữa hư nhược ngất đi, gần như bản năng nhắm mắt lại, hô hấp lấy không khí mới mẻ. Vân Dương rốt cục xác định, mình còn sống, tiếp theo một cái chớp mắt. Không phải là may mắn chính mình chăm chết quãng đời còn lại, mà là vô cùng vô tận thống khổ tức thời đánh tới. Toàn bộ đầu tựa như cùng sẽ phải nổ tung đồng dạng. Bất thình lình đau đớn, đau đến Vân Dương toàn thân một trận co rút, muốn lấy gào thét đến phát tiết bộ phận đau đớn, lại ngạc nhiên phát hiện chính mình thế mà liền âm thanh đều không phát ra được. Lúc này trong cổ họng lại cũng như là có ngàn vạn thanh tiểu đao tại cắt đồng dạng. Chỉ là giờ khắc này, thân thể thống khổ so sánh với nhau ngược lại tính không được cái gì. Mấu chốt là đại não, như là vô số ngôi sao. Trong đầu một cái tiếp một cái bạo tạc, Vân Dương đau đến nơi cực. Hai viên tròng mắt cơ hồ đều muốn trống ra hốc mắt. Kiệt lực muốn điều động tự thân huyền khí áp chế. Thân thể dị trạng, lại phát hiện trong đan điền trống rỗng, một tia huyền khí cũng không có, không nói đến vận dụng giảm đau, Vân Dương thống khổ vận chuyển sinh sinh bất tức thần công. Lại phát hiện môn này tự nhiên ngày hoàn hồn thời khắc liền tùy thân thần công, cũng đã từ trong thân thể biến mất bóng dáng, muốn mở ra thức hải, để lục lục hỗ trợ, vẫn như cũ là thất vọng. Giờ phút này chính mình nghiễm nhiên cùng thức hải không cách nào liên thông. Chính mình tu vi, huyền công, thần thức, đan điền, khí hải, toàn bộ không có chút nào âm thanh. So sánh với người bình thường còn muốn không chịu nổi. cảm thụ được vô biên đau đớn như là biển cả thủy triều. Một đợt lại một đợt liên miên đánh tới, bất quá ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian, Vân Dương liền sinh ra vô số lần tự sát này cuối đời xúc động. Vân Dương dùng hắn hiện tại duy nhất có thể động tay phải ngón tay chăm chú đội lên bên người trên. Một tảng đá lớn, gắt gao nắm lấy, một mực đem chính mình xương ngón tay bẻ gãy, máu me đầm đìa, lại sửng sốt nửa điểm cũng cảm giác không thấy ngón tay vết thương đau đớn. Bởi vì hắn hiện tại cũng chỉ có trong đầu cảm giác thiên đao vạn quả đau đớn không ngừng mà xâm nhập kia mà thôi. Một đợt lại một đợt, một lần lại một lần, tựa như không ngừng không nghỉ, hoàn toàn không có cuối cùng. Ta muốn báo thù, hô không lên tiếng, Vân Dương liền trong lòng đang thét gào, lấy cỗ này nguyện niệm đối kháng vô biên đau đớn kia. Các huynh đệ của ta còn đang chờ, nhìn ta vì bọn họ báo thù, ta vô luận như thế nào đều muốn chống đỡ xuống dưới. Chiến dịch này càng có thể thoát thân, chính là trời không tuyệt ta, ta không thể từ bỏ đám người huyết hải thâm cừu. Ta nhất định phải hủy diệt Tứ Quý Lâu, đánh giết Niên Tiên Sinh, còn có ngày đó tất cả phục kích chúng ta chúng huynh đệ nhân thủ. Thù này không báo, vĩnh viễn không nói vứt bỏ. Vân Dương gắt gao phồng lên con mắt. Hai bên huyệt thái dương tại thình thịch nhảy lên, gân xanh tựa như hai đầu nộ long, trống đi ra rất cao. Hắn gắt gao cắn răng, mặc cho máu tươi bọt máu từ khóe miệng của hắn không ngừng mà dò dỉ chảy ra. Hắn lúc này đã không dám gọi, e sợ cho há miệng kêu đi ra, ý chí của mình liền sẽ toàn bộ tan rã. Hắn gắt gao đóng chặt miệng, cắn chặt răng. Ngón tay nắm lấy hòn đá, rõ ràng đã hoàn toàn không có nửa điểm huyền khí chèo trống. Càng đã đứt nứt ngón tay, vậy mà, chậm rãi, từ từ khắc vào trong viên đá. Tại mép nước không biết cọ rửa bao nhiêu năm tảng đá cứng rắn. Từ từ xuất hiện một cái tay bắt vết tích, Vân Dương con mắt ngưng định nhìn về phía trước, nháy mắt cũng không nháy mắt. Tựa như phía trước có lớn lao dụ hoặc hấp dẫn, kỳ thực phía trước chỉ là bình thường cảnh trí, khắp nơi có thể thấy được, bởi vì tại Vân Dương giờ phút này trong đầu, tràn đầy đều là các huynh đệ từng cái nhanh nhẹn đến. Ánh mắt ôn hòa trấn an, huệ đệ, tiểu cửu, chống đỡ, chúng ta đều tại chờ ngươi, Vân Tôn không thể ngã xuống, cửu tôn không thể chôn vùi. Nhớ kỹ cho chúng ta báo thù. Câu câu nhẹ lời vẫn tự tại tai. An ủi Vân Dương đã hơi khô cạn nội tâm. Hình ảnh đột nhiên biến đổi. Đầy dãy thấy chuyển thành một mảnh núi thây biển máu. Khắp nơi trên đất đều là máu tươi tàn chi. Con quả giữa không trung cạc cạc gọi. Từng đôi chết không nhắm mắt con mắt. Nhìn xem không trung. Trong mắt tất cả đều là ngưng kết bi phẫn. Đó là huynh đệ của mình, chính mình 8 cái huynh đệ, chính mình 800 huynh đệ. Niên Tiên Sinh lời nói lại như cùng ác ma đồng dạng vang lên. Ngoặc kép, đó là thổ tôn ăn. Hắc hắc, bị đánh toàn thân huyết nhục đột nhiên bạo liệt. Chấm ngoặc kép, một người khác là cái gì tôn? Nhìn thấy thổ tôn chết rồi, thế mà điên rồi, chịu chết xông lên. Vừa lúc bị một kiếm hai đoạn, giết đến sảng khoái, Vân Dương trong cổ họng phát ra khàn giọng im lìm giống. Ánh mắt duy gặp điên cuồng, mà một chút ngưng kết trong ánh mắt, từng tia dữ tợn thoáng hiện. Lúc này, lão cha xuất hiện, khuôn mặt già nua gắn đầy nếp nhăn kia, vẫn như cũ là ấm áp ý cười. Hài tử, ta dạy cho ngươi cải trắng đậu hũ. Chính ngươi có thể hay không làm, ăn có không ngon hay không ăn. Một bộ áo trắng nhanh nhẹn đến, Vân Túy Nguyệt buồn bã nhìn xem hắn. Tiểu đệ, không cần từ bỏ, tuyệt đối không thể từ bỏ a. Hình ảnh lại nhất truyền, đã thấy Đông Huyền trăm vạn đại quân gối giáo chờ sáng. Tọa trấn trung quân Hàn Sơn Hà đang phát ra mệnh lệnh. Hôm nay, một lần là xong, tuyệt diệt Ngọc Đường, không thắng không về. Tứ quốc liên quân tinh kỳ che khuất bầu trời, vô số nhân mã chen chúc tiến vào Ngọc Đường, bách tính an bình quê hương, vô số dân chúng vô tội tại dưới gót sắt giấy rùa, tại rú thảm, tại tuyệt vọng la lên: cửu tôn đại nhân, cửu tôn đại nhân cứu lấy chúng ta, cửu tôn đại nhân ngươi ở đâu? Ngoặc kép, khống linh đại trận, khống linh đại trận lại xuất hiện. Tứ quý lâu, một cái tràn ngập bá khí thanh âm thản nhiên vang lên: giết sạch cửu tôn, hoàn vũ không thánh, duy ta tứ quý lâu độc bá thiên hạ. Vân Dương gắt gao trừng tròng mắt, nhìn một màn trước mắt, màn hình ảnh hiện lên, gắt gao nhìn chằm chằm, gắt gao nhẫn thụ lấy vô biên đau đớn. Vân Dương trước mắt thừa nhận thống khổ, cho dù đành phải một khắc đồng hồ thời gian, cũng đủ để làm cho đến một vị không sợ sinh tử thiết huyết ngạnh hán hóa thành xương sụn trùng. Liền xem như 100 người đồng thời tại trên người một người thi triển phân cân thác cốt thủ, cũng không đạt được phần này thống khổ trăm một số lượng. Tin tưởng đổi lại bất kỳ một người nào, sớm đã không chịu nổi gánh nặng, từ bỏ sinh cơ. Dù sao dáng vẻ như vậy còn sống, coi là thật so chết gian nan quá nhiều nhiều lắm. Nhưng Vân Dương cứ như vậy chịu đựng, chịu đựng, nhịn dòng dã một ngày một đêm. Vân Dương trước đó gặp khống linh đại trận cản trở, không những làm cho đến thủy tướng hóa thân mất đi hiệu lực, càng làm hồng mông tá pháp mất khống chế phản phệ, nhục thân tiếp nhận trước nay chưa có trọng thương, càng thêm tu vi, huyền công, thần thức ba cái tất cả đều đánh mất. Lúc này quả nhiên là ngay cả hơi động một chút đều có chỗ không thể. Ân, nguyên bản duy nhất có thể động tay phải, còn bị Vân Dương chính mình cho bóp phế đi. Động một cái cũng không thể động Vân Dương, lúc này chỉ còn lại thị giác cảm giác, xúc giác cảm giác, cảm giác, trước mắt của mình từ một mảnh sáng tỏ, chậm rãi ngầm hạ đi, trở thành đen kịt một màu, tinh quang lấp lóe, sương đêm gió lạnh, chậm rãi gió nổi mây phun, trên bầu trời mây đen dày đặc, một chút hơi lạnh rơi vào trên mặt, tuyết rơi, lại tuyết rơi. Trước mặt bên người, theo trên trời rơi xuống tuyết lớn mà dần dần biến thành một mảnh ngân bạch. Đã từng trợn trừng hai mắt, dần dần bị tuyết trắng bao trùm, rốt cuộc không nhìn thấy trước mắt sự vật, nhưng mà lửa giận trong lòng lại là càng đốt càng cao, trong đầu đau đớn cũng là càng ngày càng cảm giác kịch liệt, không chút nào bởi vì thời gian tiếp tục mà có chỗ chậm lại. Từng tia máu tươi, vẫn từ khi đã bị đóng băng ở trên mặt tuyết đọng, chậm rãi thấm ra từng mảnh đỏ tươi, sau đó, lại bị đóng băng, lần nữa tràn ra, lại lần nữa đóng băng. Vân Dương từ đầu đến cuối không nhúc nhích, mà trong đầu cực độ đau đớn, để trong lòng của hắn càng bốc lên, vô luận như thế nào đều muốn chống đỡ xuống dưới. Ta nhất định phải vượt đi qua. Vượt đi qua, mới có thể báo thù. Đêm tối chậm rãi đi qua, tuyết lớn càng ngày càng dày. Vân Dương cả người đã bị tuyết trắng mênh mang triệt để che giấu. Lấy Vân Dương trước mắt tình trạng cơ thể, hoàn toàn biến mất công thể. Trọng thương nhục thân, chỉ là trận này tuyết, chỉ sợ cũng đủ để nguy hiểm cho nó tính mệnh. Ngày kế tiếp tảng sáng thời khắc, một tiếng khàn giọng đến gần như nghe không được, lại là cạn kiệt Vân Dương lúc này lực lượng toàn thân gầm rú, bỗng nhiên từ trong miệng vọt ra, cùng lúc đó còn có một đạo bạch khí cũng theo một tiếng kia cũng từ trong miệng hắn một đạo phun trào đi ra. Hắn rốt cục có thể động, nguồn gốc từ trong óc phần kịch liệt đau đớn kia vẫn còn tiếp tục, nhưng là cũng đã so hôm qua giảm bớt rất nhiều. Ngẫu nhiên một trận đau đớn đánh tới, Vân Dương trên huyệt thái dương hai cây gân xanh như cũ sẽ bỗng nhiên nâng lên đến. Sau đó đại não lại hãm giống như tê liệt kịch liệt trong đau đớn. Nhưng chỉ cần chịu qua trận này đau đớn, liền có thể có một hơi thở dốc thời gian. Đem so sánh với kéo dài suốt một đêm thống khổ, hiện tại một chút thở dốc chỗ trống cũng đã đầy đủ làm cho Vân Dương cảm thấy dễ dàng. Mà Vân Dương giờ phút này trong lòng nhịn không được miên man bất định. Trải qua lần này thống khổ ma luyện đằng sau, tin tưởng trên cái thế giới này 9/9 trở lên trên người mình đều sẽ mất đi hiệu lực. Thậm chí coi như một mạch cùng lên, toàn bộ thực hiện trên người mình, Vân Dương cũng có nắm chắc, có thể một mực chống đến chết, cũng sẽ không phát ra nửa điểm thanh âm. Cái gọi là hình phạt, cùng hiện tại kinh nghiệm so sánh, cùng loại đau khổ này so sánh, chân chính không có ý nghĩa, không đáng giá nhắc tới. Vân Dương thở dốc một hơi, nỗ lực khống chế thân thể của mình giật giật, lấy tay phải đỡ địa, muốn đem thân thể chống lên đến. Một cái chớp mắt này, lại là đau đớn một hồi đánh tới. Lần này đau đớn lại không phải là nguồn gốc từ não hải, mà là đến từ tay phải. Tay phải đứt gãy ngón tay vị trí truyền đến. Sau đó, toàn thân cao thấp nhục thể thống khổ tựa hồ cũng vì vậy mà từ trong ngủ mê bị bừng tỉnh. Tựa như giống như thủy triều phát tác đứng lên. Vân Dương thống khổ kêu lên một tiếng đau đớn. Cỗ này đến từ nhục thân đau đớn cũng là dị thường kịch liệt. Vẫn như cũ là người phi thường có thể chịu được. Chỉ là tại trải qua não hải cực độ đau đớn liên tục xâm nhập một ngày đêm đằng sau Vân Dương. Mặc dù chưa đến tại việc không đáng lo, nhưng vẫn là có thể nhịn chịu. Nhưng gặp hắn thân thể nỗ lực Nazi, bỗng nhúc nhích, lại bỗng nhúc nhích, sau đó một cái xoay người, cuối cùng từ nguyên địa rời, một cái nữa xoay người, khôi phục ngửa mặt chiều thiên trạng thái, bao trùm một đêm trên mặt băng tuyết toàn bộ rơi xuống. Mà giờ khắc này hiện ra ở trước mặt Vân Dương, chính là một cái tối mù mịt bầu trời, tuyết lông ngỗng còn tại bay bổng, chỉ là rơi vào trên mặt lạnh buốt cảm giác, lại dường như có thể làm cho nỗi thống khổ của mình giảm bớt một chút. Sau đó Vân Dương mới tới kịp kiểm tra chính mình trước mắt tình trạng cơ thể, xác nhận đến tột cùng thương tổn nghiêm trọng thảm liệt đến loại tình trạng nào. Hoảng hốt nhớ kỹ, có vẻ như mình tại trong sông ngầm đùi phải bị đụng gãy. Hiện tại xương ống chân chỗ hơi động đậy liền đau, càng khiến người ta khủng hoảng hay là dưới đùi phải một nửa hoàn toàn không cảm giác. Vân Dương muốn xác nhận tình huống, lại thẳng không đứng dậy, chỉ có thể lấy tay đi sờ. Cuối cùng đùi phải gãy mất bộ phận còn liền tại trên thân, cũng liền thở phào, ngoại trừ đùi phải bẻ gãy bên ngoài, cánh tay trái cũng cắt thành mấy đoạn, quanh co khúc khuỷu như là như một con rắn treo ở bên người. Còn có xương sườn gãy mất 3-4 đầu. Tình huống này ngược lại là vượt quá Vân Dương dự liệu. Tốt, vốn cho rằng ít nhất cũng đoạn cái 8-9 đầu. Hiện tại chỉ gãy mất 3-4 đầu. Thế mà để Vân Dương cảm nhận được kinh hỉ. Nguyên bản cánh tay phải là trong tứ chi bảo tồn hoàn hảo. Chỉ tiếc vừa rồi mình làm mình chịu, bị bóp hỏng, 5 đầu ngón tay toàn bộ đoạn huyết nhục mơ hồ. Sau cùng chân trái hoàn toàn không có chi giác, bất quá nhưng cũng không có cái gì cảm giác thống khổ. Hẳn là tư thế vấn đề, cứng, vừa rồi xoay người thời khắc, cảm giác cái ót vị trí có vẻ như cũng có một chỗ không nhỏ vết thương. Bất quá không có máu chảy dưới, phải làm là đóng vảy, ngoại thương như là, cơ hồ chính là mình đầy thương tích, không chỗ không thương tổn. Vân Dương lập tức lại muốn triển khai nội thị thuật xác nhận nội thương. Lại phát hiện sau một đêm, chính mình vẫn như cũ là nửa điểm linh lực cũng điều động không được. Bất quá ngũ tạng lục phủ thương thế, có vẻ như đồng dạng là dị thường nghiêm trọng, cực kỳ để Vân Dương cảm giác được mờ mịt. Còn tại ở lục lục hoàn toàn liên lạc không được. Cái này cũng mang ý nghĩa chính mình lớn nhất vương bài, siêu cấp hách sinh mệnh năng lượng, chính mình một chút cũng không có vận dụng, mà hai cái không công cùng chít chít, đều đã bị Vân Dương ném vào lục lục không gian. Hiện tại, muốn tìm hỗ trợ, thế mà cũng không tìm được. Vân Dương nằm tại trên mặt đất, ngụm nhỏ thở, khống chế hô hấp. Lần này thương thế, trong cảm giác, so với một lần trước thiên huyền nhai chi chiến, còn nghiêm trọng hơn. Lần trước, tối thiểu lục lục còn có thể cứu ta. Nhưng lần này, ngay cả lục lục đều không có thanh âm. Vân Dương thở dài, bất quá, có vẻ như ta tình huống hiện tại, cùng lục lục nói tới mấy cái khả năng, đều không phù hợp, không có ngay tại chỗ thần hồn câu diệt. Cũng không có trở thành ngớ ngẩn, càng không có trở thành cao thủ thiên hạ vô địch, liền ngay cả vậy trở thành người bình thường khả năng, cũng tựa hồ không phải. Vân Dương cảm giác được một cách rõ ràng, đan điền của mình cũng không có phế bỏ, hiện tại mặc dù đề không nổi bất luận cái gì huyền khí, nhưng đây chỉ là bởi vì hư thoát, thương thế, thoáng khôi phục một chút. Chính mình còn có thể điều động huyền khí lực lượng. Nói cách khác, ta cũng không có phế bỏ. Vân Dương cảm giác mình tại dạng này tuyệt vọng tới cực điểm bi thảm tình huống dưới, thế mà còn có thể tìm tới một tia an ủi. Bất quá có một chút, lục lục nói đúng, ở trong cơ thể mình, thuộc về cửu tôn những lực lượng kia, đã là không còn sót lại chút gì. Ngay cả một tơ một hào tồn tại qua vết tích, cũng không có lưu lại. Nhưng là, Vân Dương lại phát hiện, bên trong thân thể của mình, tựa hồ tồn tại mặt khác một loại lực lượng kỳ quái. Nhưng nguồn lực lượng này lại không nghe chính mình sai xử. Vân Dương cũng không biết, vận khí của mình cỡ nào tốt, lục lục vì cái gì mãi cho đến cuối cùng, cũng không nguyện ý vận dụng biện pháp này. Cũng là bởi vì, Vân Dương căn bản không có chịu đựng được hy vọng. Dùng, chỉ có một đường chết, lấy phàm nhân chi lực, dẫn động thiên đạo chí bảo, câu thông tinh thần chi lực, quán chú nhân thể, dạng gì thể chế, có thể tiếp nhận khổng lồ như vậy lực lượng. Một vì sao lực lượng lớn bao nhiêu? Hoàn toàn có thể nói như vậy. Một vì sao? Hoàn toàn liền có thể là một cái thiên huyền đại lục. Thậm chí, so thiên huyền đại lục còn muốn lớn, liền xem như nhỏ một chút tinh thần, nhưng có thể ở trong trời đêm tuyên cổ tồn tại, lại có thể đến cỡ nào nhỏ. Duy nhất một lần dẫn động chu thiên tinh thần lực lượng. Hạng người gì có thể ăn một miếng xuống ngàn vạn cái thiên huyền đại lục? Khỏi cần phải nói. Liền xem như trên thiên huyền đại lục tất cả thiên tài địa bảo, hiện tại để Vân Dương ăn hết, cũng đầy đủ hắn bạo thể ngót nghét một vạn về. Mặc dù mỗi một vì sao truyền thâu tới đều là đối với tinh thể tới nói không có ý nghĩa một cỗ lực lượng, nhưng tinh thần quá nhiều a. Vân Dương lúc đầu cũng là không thể may mắn thoát khỏi. Nhưng là, may mắn lớn nhất chỗ ngay tại ở. Ngay tại tinh quang rủ xuống trong nháy mắt đó, Niên Tiên Sinh khởi động khống linh đại trận. Khống linh đại trận trực tiếp suy yếu một bộ phận tinh thần chi lực, mà Vân Dương càng là lập tức tiến nhập sông ngầm dưới lòng đất. Để tuyệt đại đa số tinh thần chi lực tại khống linh đại trận ảnh hưởng dưới, không có tiến đến, chờ tinh thần chi lực trong nháy mắt xông phá khống linh đại trận thời điểm, Vân Dương đã tại trong sông ngầm, không biết bay ra đi xa bao nhiêu. Tinh thần chi lực cứ như vậy rơi vào trên vùng đất kia, rơi vào trong hồ cái phếu kia, từ đó trở thành một cái trời ban phúc địa. Đợi một thời gian, tất nhiên sẽ thiên địa linh dược thành đàn xuất hiện, mà Vân Dương trốn khỏi bảo thể nguy hiểm. Bởi vì khống linh đại trận nguyên nhân, Vân Dương trong khoảnh khắc đó hóa thành người thân thể. Ngược lại phong tồn một bộ phận tinh thần chi lực tại Vân Dương thể nội, mà tinh thần này chi lực chính là Vân Dương cảm thấy lực lượng, nhưng lại cũng không phải Vân Dương tự cho là huyền khí lực lượng. Nửa ngày sau, mặt trời lên cao giữa bầu trời, Vân Dương hít một hơi thật sâu, thân thể quay cuồng một chút, dùng gãy mất tay liều mạng treo chống. rốt cục để cho mình ngồi dậy, mới phát hiện chính mình vị trí chính là một cái bãi cát, dưới thân đều là tinh tế như là bột phấn đồng dạng hạt cát. Liền ở trước mặt mình không đến nửa thước địa phương, một con sông nước trùng trùng điệp điệp phóng tới phương xa, mà một cái chân của mình còn tại trong nước ngâm. Hắn quay đầu muốn nhìn một chút nơi khác, lại nghe thấy trong cổ phát ra răng rắc tiếng vang. Đau cơ hồ xuất hiện nước mắt, lại là cổ thế mà sai chỗ. Chính mình xác định một chút phương vị, bả vai hơi dựng ngược lên, răng rắc một tiếng hung hăng vặn vẹo một chút cổ, đem sai chỗ địa phương uốn éo trở về. Toàn thân đau đánh run một cái, nhưng cổ rốt cục có thể chuyển động. Toàn thân bùn nhão, rách tung tóe. Vân Dương cảm giác mình chính là một cái từ trong phần mộ bò ra tới cương thi. Bốn phía, non xanh nước biếc đều bị tuyết trắng bao trùm. Phóng nhãn nhìn lại, trên mặt tuyết thế mà không có bất kỳ cái gì dấu chân. Chỉ có mấy cái nhàn nhạt hình tam giác chảo ấn. Chắc là một loại nào đó chim chóc đã từng ngừng chân. Lấy hiện tại lực lượng của mình, chỉ sợ tuyệt đối đi ra không được. Nhưng nơi này lại tựa hồ như là người ở hy hữu đến. Nhớ tới trong những truyền thuyết kia, có một vị tiền bối rơi xuống vực sâu, rơi xuống sông ngầm, kiểu gì cũng sẽ gặp được tuyệt thế kỳ duyên, gặp được tuyệt thế cao nhân, học được một thân vô địch thiên hạ võ công. Vân Dương nhìn hai bên một chút, tựa hồ cũng không có cái gì kỳ duyên cùng kỳ nhân bóng dáng. Ngược lại là chính mình sắp chết đói, đang bị nhốt thời điểm, có Lục Lục cung cấp năng lượng, đương nhiên sẽ không cảm thấy đói. Nhưng bây giờ, thân thể của mình lại là huyết nhục phàm thai, không ăn cơm, làm theo sẽ chết đói. Trên ngón tay còn mang theo lôi động thiên cho nhẫn không gian. Nhưng là, không có huyền khí, ngay cả nhẫn không gian cũng không mở được. Vân Dương khó khăn xê dịch thân thể của mình, chỉ là đem chân của mình từ trong nước rút ra, sau đó tại trên bãi bùn một chút xíu thay đổi thân thể. Liền đau mấy lần muốn ngất đi, sau đó hắn tìm một cái có thể dựa vào địa phương, dựa vào phía sau lưng, lúc này mới dám quỳ người xuống, hé miệng. Từng thanh nuốt trên mặt đất đã bị chính mình chuyển động dính đầy bùn cát tuyết trắng. Một miệng lớn tuyết nuốt vào đi, chỉ cảm thấy ngay cả bụng cũng bị băng trụ. Tinh thần ngược lại là giật nảy mình một chút chấn phấn. Liên tiếp ăn mười mấy miệng, cuối cùng một ngụm tuyết ở trong miệng ngậm lấy tan đi. Đem bùn cát phù một tiếng phun ra, Vân Dương thở dài mới phát hiện chính mình có thể lên tiếng. Cố nén yết hầu đau đớn, khàn giọng kêu lên, nơi này có người a? Bốn phía yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì hồi âm. Vân Dương lập tức liền đình chỉ loại này không khôn ngoan hành động. Phóng nhãn nhìn lại, mình bây giờ chính là tại lòng sông phía dưới, mà lại đối diện chính là một cái lỗ khảm. Cho dù có người trải qua, cũng không nhìn thấy chính mình, mà lại chính mình thanh âm quá yếu ớt. Truyền không xa, gọi thêm mấy tiếng, liền đem chính mình chỉ có khí lực đều hao phí sạch sẽ. Trước mắt, cần nhất, hay là tự cứu, Vân Dương dùng cả tay chân, không để ý chính mình đoạn thất thất bát bát thân thể. Cố gắng tại trên mặt tuyết hướng phía trước bò, phía trước, chính là một cái dốc thoải, mà lại, dốc thoải phía dưới trong sông, Vân Dương phát hiện. Có mấy khối tảng đá bị tuyết trắng bao trùm lấy, mà bên kia chính là dòng nước tương đối chậm rãi chỗ, nước sông cũng không sâu. Như vậy, như thế bày biện mấy khối tảng đá là làm gì? Đó chính là nói, có người qua sông, dùng mấy khối tảng đá này đệm một chút. Nếu là lời như vậy, dốc thoải kia mặc dù bị tuyết lớn bao trùm, nhưng cũng chính là một con đường, một đầu qua sông con đường phải đi qua. Vân Dương vị trí địa phương, có thể nhìn thấy bên kia, nhưng từ bên kia nhìn về bên này mà nói, lại có vách đá che chắn, không nhìn thấy Vân Dương. Cho nên, Vân Dương hiện tại muốn làm chính là leo đến bên kia đi. Hết thảy chỉ có vài chục trượng khoảng cách. Đổi lại bình thường, Vân Dương nhắm mắt lại đều có thể lập tức nhảy qua đi. Nhưng bây giờ, vài chục trượng khoảng cách này đối với Vân Dương tới nói, lại chẳng khác gì là muôn sông nghìn núi. Muốn vượt qua, là như vậy gian nan. Hắn một chút xíu tại trên mặt tuyết bò, cố gắng không chế cân bằng, dùng cằm, tay gãy, bả vai, thậm chí là bụng dưới, một chút xíu dịch chuyển về phía trước động. Hắn còn phải cố gắng không chế, hướng phía trước leo ra về phía sau, tuyệt đối không thể bởi vì tuyết băng mà trượt trở về. Hắn từ bờ sông bắt đầu hướng bên này bò sát thời điểm chính là giữa trưa, nhưng chờ đến hắn leo đến dốc thoải bên cạnh thời điểm, thế mà đã trời tối. Nhưng Vân Dương đã rốt cuộc không tiếp tục chống đỡ được, lẳng lặng nằm nhoài trong đất tuyết, đã hôn mê. Tại hôn mê trước đó, chỉ tới kịp đem chính mình đổ máu tay phải duỗi về phía trước. Tại trong đất tuyết đệm so với chính mình thân thể cao hơn một chút. Dạng này, có người tới mà nói, cho dù là thân thể của ta đã bị tuyết lớn bao trùm, cũng có thể nhìn thấy tay của mình, cũng có thể nhìn thấy cái này đổ máu đỏ tươi. Làm xong những này, Vân Dương liền ngất đi. Còn lại, cũng chỉ có phó thác cho trời. Nếu là có người trải qua, mà lại thiện tâm mà nói, như vậy, chính mình còn có một tia hy vọng. Nếu là không người trải qua, hoặc là trải qua người làm như không thấy mà nói, như vậy, chính mình chỉ sợ cũng muốn ở chỗ này vĩnh biệt cõi đời. Các ca ca, như trên trời có linh, phái một người tới cứu ta. Vân Dương trong hôn mê tự lẩm bẩm, hai canh hợp nhất 6500, viết thật thống khổ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.